Chương 254, đoàn chiến. Bác bỏ, Chu Tuấn Sơn tại cầm tới bản kế hoạch trước tiên, thậm chí ngay cả trang bìa đều không nhìn, liền còn nguyên ném vào cho Nguyên Thi. Nguyên Thi lập tức kinh ngạc không hiểu, vì cái gì, Vita, Vidodison, Random, True, Wilto, FEATUREGVIGEOS, Webtilog, EEE, Contentic, Inlink, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backrome, Sleston, 333, Nofisevi, True Vita, Init Window.vita.init, Put, Function, Vita, Intention, V9172222. Chu Tuấn Sơn nói ra, ngươi mỗi lần mang theo cái nụ cười này lấy tới phương án ta đều khó có khả năng đồng ý, cho nên chúng ta vẫn là tiết kiệm một ít thời gian đi. Nhận loại này ác bà tựa như làm khó dễ, Nguyên Thi giống như khéo léo tiểu tức phụ một bên gật gật đầu, đã hiểu, ta thay cái biểu lộ. Sau đó, nàng như là trở mặt đồng dạng đem Tiếu Dung xé rách xuống dưới, thay đổi buồn rầu biểu lộ, viện trưởng, ngươi mua cổ phiếu lại ngã, vì cứu vớt phá sản đoạn số phòng thí nghiệm, chúng ta chỉ có này kế hành sự. Mặc dù biết rõ đây là Nguyên Thi đang cố ý huyễn diễn kỹ, nhưng khi nàng bao hàm kinh hoàng, mờ mịt hô lên cổ phiếu lại ngã câu nói kia lúc, đại tông sư trái tim hoàn toàn chính xác cảm nhận được một trận mãnh liệt đến hít thở không thông co vào, mà Nguyên Thi lại phản phất mới vừa vặn làm nóng người, tay nâng lấy bản kế hoạch, lấy sống bàn tay bôi lên nước mắt, lại nói ra, viện trưởng, trước đó đáp ứng cho phòng thí nghiệm làm trợ lý cái vị kia Âu Dương, bị Bạch Dạ Thành Hoàng gia học viện doanh rất lớn sư khai trừ ngươi gấp 10 lần tiền lương đào đi. Ta vốn đến muốn lời lẽ chính nghĩa đi khiển trách đối phương ác ý cao tân đào nhân tài, nhưng đối phương biểu thị đây chẳng qua là Hoàng gia học viện đại sư trợ lý bình quân tiền lương. Chu Tuấn Sơn đã trải qua bất đắc dĩ lấy tay gấp che ngực, nơi lòng bàn tay tách ra ma năng gợn sóng, kích thích trái tim không ngừng nhảy lên, để tránh tại chỗ tâm ngạnh phát tác. Nguyên Thi nức nở nói ra, còn có, đừng còn có. Chu Tuấn Sơn thực sự là phục người này nhàn hạ thoải mái, đem bản kế hoạch lấy ra đi, ta xem còn không được sao. Lần nữa khuất phục tại học sinh gian kế phía dưới, Chu Tuấn Sơn cũng chỉ có thể hối hận bản thân chung quy không có thể đem lúc mấy chưởng nắm đến đầy đủ tinh thâm, nếu không nhất định đảo lưu thời gian trở lại năm trước, đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho các lão sư khác phụ trách, không, dứt khoát ném đến Bạch Dạ Thành Hoàng gia học viện. Nói như vậy bất định hoàng thất thống trị căn cơ đều sẽ cực lớn dao động. Một bên ở trong lòng phán đoán lấy Hoàng gia học viện cả đám người tại Nguyên Thi dưới dâm uy rung lẫy bảy hình ảnh, Chu Tuấn Sơn một bên cũng lật ra Nguyên Thi kế hoạch sách, từ trang bìa, cách thức đến xem, cái này đích xác là trung quy trung cũ khảo nghiệm cuối năm thiết kế bản thảo, mà từ bản kế hoạch độ dày đến xem, nội dung hẳn là so sánh năm trước bình thường khảo thí phương án muốn đơn giản hơn nhiều, nhưng mà càng là đơn giản, càng cần cẩn thận, đi qua học viện năm bồi dưỡng, Nguyên Thi lực phá hoại sớm đã đạt đến trọng kiếm vô phong trình độ. Chu Tuấn Sơn bàn tay y nguyên đặt ở ngực, lấy 10 phần phòng bị tư thái nhìn xuống, rất nhanh liền thấy nội dung trung tâm điểm chính. Khảo nghiệm cuối năm chủ yếu phân đoạn thay đổi là đoàn đội đối kháng, người tham dự chia hai cái đoàn đội, tại Hạo Thiên Kỳ huấn luyện trong địa đồ tiến hành trực tiếp đối kháng, lấy riêng mình độ cống hiến đến tính toán bài danh. Nhìn đến đây, Chu Tuấn Sơn không khỏi buông xuống bộ ngực tay, vặn lên lông mày tới, bởi vì từ điểm chính đến xem, cái phương án này giống như cũng không có vấn đề gì, trước kia học viện cũng thỉnh thoảng từng làm như thế. Đem khảo nghiệm cuối năm thực tiễn phân đoạn sửa chữa là tiếp cận Hạo Thiên Kỳ cướp cờ chiến. Cướp cờ chiến là Hồng Sơn học viện trọng yếu nhất một hạng học sinh thi đấu vận động, quy tắc đại thể mà nói, chính là tất cả người tham dự vì tranh đoạt một mặt phong ấn tại mê cung chỗ sâu nhất chiến kỳ, triển khai kỳ hạn nhiều nhất dài đến một tuần tranh đoạt chiến. Trong lúc đó người tham dự muốn tại trong mê cung thi triển tự thân sở trường, tranh thủ các loại có lợi điều kiện, cuối cùng chiến thắng tất cả đối thủ cạnh tranh, đoạt được Hạo Thiên Kỳ. Cái này vận động sớm nhất nguồn gốc từ gần 1.800 năm trước, đệ nhất viện trưởng, cũng là Tây Đại Lục vị thứ nhất bá chủ tâm huyết của Lục Hạo dâng lên, hắn tại trước khi lâm chung, gắn gượng bệnh thể, đối với toàn viện thầy trò làm một lần cuối cùng nói chuyện, hắn nói ra, muốn ta tài bảo à, nếu mà muốn thì lấy đi đi, ta đem trên thế giới hết thảy đều để ở đó bên trong. Sau đó, Hồng Sơn học viện bởi vì tìm kiếm Lục Hạo bí bảo, khai triển chiều dài tiếp cận 10 năm kịch liệt chiến đấu, nhưng mà cuối cùng ngoài dự đoán của mọi người là cầm tới bí bảo không phải là tiếp nhận viện trưởng ma đạo đại sư Lục Thủ Thường, cũng không phải Lục Thủ Thường một đời kình địch, học viện thầy chủ nhiệm Doanh Vi, mà là một cái lúc ấy vừa mới muốn tốt nghiệp học sinh. Người học sinh kia lấy thiên phú kinh người, lôi kéo đồng đội, ly gián đối thủ, du tẩu tại một đám thực lực, thế lực đều mạnh hơn xa hắn người cạnh tranh ở giữa, vô số lần trải qua nguy hiểm, trở thành cười đến người thắng sau cùng, lấy được Lục Hạo tài bảo. Đáng tiếc, Lục Hạo lưu lại bí bảo chỉ có người học sinh kia gặp qua, cụ thể là cái gì? Hắn không có nói, mà cuối cùng cả đời, cũng không ai có thể để lộ bí mật kia, chỉ bất quá, làm người học sinh kia về sau trải qua vô số truyền kỳ cố sự, trở thành Hồng Sơn học viện viện trưởng sau, liền đem một mặt tên là Hạo Thiên cờ xí để vào bản thân đã từng xâm nhập qua trong mê cung, cũng vì toàn viện học sinh thiết kế một đạo tốt nghiệp đề, cướp cờ. Một lần này cướp cờ chiến chỉ cho phép học sinh tham dự, cờ xí bản thân cũng không có đặc biệt giá trị, nhưng người tham dự vẫn là chạy theo như vịt, bởi vì này mặt cờ xí phản phất đại biểu cho viện trưởng, thậm chí Lục Hạo bản nhân truyền kỳ cố sự, mà cuối cùng cướp cờ người, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại sau khi tốt nghiệp không lâu liền thành Tây Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy ma đạo đại sư. Cho đến ngày nay, cướp cờ chiến đã trải qua hơn 1.000 năm tiến hóa cùng hoàn thiện, tạo thành một bộ phi thường tỉ mỉ hệ thống quy tắc, nó biểu tượng vinh dự cũng chiếm được Đông Tây Đại Lục cộng đồng tán đồng. Lấy cướp cờ chiến đến xem như học sinh khảo nghiệm cuối năm, đương nhiên không có vấn đề gì, thậm chí nói tại cực kỳ cặn kẽ tỉ thí, bình phán quy tắc dưới, Hạo Thiên kỳ cướp cờ chiến kết quả ngược lại so đơn thuần tam hoàng khảo thí muốn càng thêm khách quan công bằng. Vấn đề duy nhất chính là tổ chức chi phí thực sự quá cao. Học viện hàng năm nhằm vào tốt nghiệp tổ chức cướp cờ chiến, chi tiêu đều muốn đến ngàn vạn mà tính. Bản đồ thiết kế chế tạo, trong bản đồ trung lập nhân vật thuê, tương quan ma cụ mua sắm chờ một chút, bất kỳ cái gì một bút chi tiêu đều đủ để học viện tài vụ nhân viên cảm giác sâu sắc đau đầu. So với 1.800 năm trước, vậy đơn giản một mạc cướp cờ chiến, hôm nay Hồng Sơn Hạo Thiên Kỳ đã trải qua gánh chịu quá nhiều đồ vật, mỗi một năm cướp cờ chiến đều sẽ gây nên toàn bộ ma đạo vòng chú ý. Bản đồ mới thiết kế, người tham dự biểu hiện chờ một chút, đều sẽ bị coi là Hồng Sơn học viện thực lực biểu tượng, không phải do tầng quản lý không chăm chú đối đãi, cho nên mỗi năm xuống tới, cướp cờ chiến trở nên càng ngày càng chi phí cao, mà bắt chước cướp cờ chiến thiết kế khảo nghiệm cuối năm, tự nhiên cũng kế thừa đặc điểm này, cho dù là đơn giản hóa sau địa đồ cùng quy tắc, bốn cái niên cấp phục chế xuống tới, cũng là một bút kinh người chi tiêu, học viện chỉ có phát tài thời điểm mới có thể ngẫu nhiên xa xỉ. Chu Tuấn Sơn tiếp nhận viện trưởng về sau chăm lo quản lý, trong lúc đó, Hồng Sơn học viện cơ hồ rốt cuộc không có cử hành qua cướp cờ chiến thức khảo nghiệm cuối năm, nhưng mà xưa đâu bằng nay, có Bạch Kiêu bậc này hào sản tân sinh nhập học, học viện tài chính lưu đã trải qua không có khẩn trương như vậy, đích thật là có thể tiến hành đơn giản hóa cướp cờ chiến, nhưng như thế đáng tin đề nghị, tại sao là đến từ Nguyên Thi, hơn nữa cái đoàn đội này đối kháng lại là có ý gì, rất đơn giản a, bởi vì dựa theo bình thường cướp cờ hình thức, Bạch Kiêu chỉ sợ trong vòng nửa giờ liền có thể trực tiếp giết tới điểm cuối cùng đoạt được thắng lợi. Mà những người khác thậm chí ngay cả ban đầu vị trí nhiệm vụ đều còn đến không kịp nhận lấy. Loại kiểm tra này không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng truyền thống tam hoàng khảo thí. Chu Tuấn Sơn gật gật đầu biểu thị tán đồng. Cướp cờ hình thức duy nhất thiếu hụt, ngay tại ở làm người tham dự thực lực sai biệt quá lớn, có người thực lực vượt qua cùng thế hệ quá nhiều thời điểm. Rất nhiều người thậm chí không kịp biểu hiện ra năng khiếu, tranh tài liền đã kết thúc, cho nên quy tắc muốn làm điều chỉnh, đem cướp cờ đặt ở vị trí thứ yếu, cải thành đoàn đội đối kháng. Đây là ta căn cứ song phương so sánh thực lực điều chỉnh đoàn đội danh sách. Chu Tuấn Sơn nhìn thoáng qua, không ngoài dự liệu nhìn thấy. Đoàn đội 1, thành viên, Bạch Kiêu. Đoàn đội 2, thành viên, còn lại tất cả mọi người. Chu Tuấn Sơn trầm ngâm thật lâu, nhất định nói không nên lời phản bác ý kiến. Nguyên Thi là nói ra, trên thực tế chỉ từ quan thưởng tính góc độ đến xem, đoàn đội đối kháng cũng xa so với đại đào sát, thức đơn đã độc đấu càng có quan thưởng tính. Các học sinh khảo nghiệm cuối năm muốn cái gì quan thưởng tính? Lão đầu tử suy nghĩ của ngươi quá căn hóa, khó trách chỉ có Thiên Khải vẫn là nghèo rất mùng tơi, ngươi chẳng lẽ đã quên, tại đại trực truyền bá thời đại, quan thưởng tính chính là tiền a. Chu Tuấn Sơn lập tức giật mình, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng tỏ thông suốt, Bạch Kiêu tiền lại nhiều, chung quy là tư sản của hắn, hắn tại trực tiếp bình đài đầu tư cũng đều tính làm cổ phần, mà nếu như chúng ta Hồng Sơn học viện tổ chức cái gì hoạt động còn muốn học sinh góp tiền, vậy ngươi cái này nghèo thần chi danh sợ là muốn vang tận mây xanh. Nguyên Thi nhìn lấy đại tông sư như ở trong mộng mới tỉnh tư thái, cảm khái người này không hổ là trừ ma đạo bên ngoài liền không còn gì khác, nếu như có thể mượn nhờ trực tiếp bình đài lợi nhuận, về sau tất cả tính tổng hợp khảo thí đều có thể dựa theo cướp cờ chiến hình thức tới làm, đối với các học sinh cũng có chỗ tốt rất lớn, hơn nữa quan trọng nhất là, đây là ta có thể nghĩ tới, thêm nhiệt sĩ vũ đảo đại hội thủ đoạn tốt nhất. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.